Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Sinh năm 1999, Kỷ Mão, mệnh gì, hợp tuổi nào, hợp màu gì? Thứ nhất, tuổi 1999 Kỷ Mão thuộc mệnh gì? Những người có tuổi Bính Tý, sinh từ ngày 16 tháng 2 năm 1999 đến ngày 4 tháng 2 năm 2000 dương lịch, có mệnh ngũ hành là mệnh thổ. Thành đầu thổ, tức là đất ở đầu thành. Thứ hai, Kỷ Mão sinh năm 1999 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi Bính Tý hợp với các tuổi sau đây: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân. Khi Kỷ Mão kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này thì thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1999 Bính Tý không hợp với các tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tý và Quý Dậu. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về chuyện tiền bạc. Về tình duyên và hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi, và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Thứ ba là màu sắc, hướng và các con số hợp xung đối với tuổi Kỷ Mão. Nữ sinh năm 1999, cung mệnh là Cấn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp là màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành hỏa, tương sinh tốt. Màu vàng, nâu thuộc hành thổ, tương vượng tốt. Con số hợp 2, 5, 8 và 9. Hướng hợp với nữ sinh năm 1999: hướng Tây Bắc thiên y, gặp thiên thời được che chở. Hướng Đông Bắc phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Tây diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Tây Nam sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Nam sinh năm 1999, cung mệnh là Khảm Thủy thuộc Đông Tứ Mệnh. Màu sắc hợp là màu trắng, bạc, kem thuộc hành kim, tương sinh tốt. Màu đen, màu xám, màu xanh biển sẫm thuộc hành thủy, tương vượng tốt. Con số hợp thì nên dùng số 1, số 6 và số 7. Hướng hợp với nam sinh năm 1999 là hướng Bắc, phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Đông thiên y, gặp được thiên thời che chở. Hướng Nam diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Đông Nam sinh khí, phúc lộc vẹn toàn.